Vũ Luyện Điên Phong, chương 2696. Mời ngươi tự trọng, gocchuyenaudio.com. Chủ yếu hắn muốn kéo dài một ít thời gian, vừa rồi khống chế pháp thân từ huyền giới châu đánh ra một quyền, khiến hắn tiêu hao một lượng lớn thần hồn, đến bây giờ còn có chút đau đầu, ôn thần liên không ngừng khôi phục thần hồn cho hắn, từng tia thanh lương trong đầu tràn ngập tiêu hao thần niệm cũng tại cấp tốc khôi phục. Đàm Quân Hạo đã trọng thương, một quyền vừa rồi của pháp thân không phải ai cũng chịu được, trực diện đối mặt toàn thịnh Đàm Quân Hạo, Dương Khai cũng nắm chắc đánh một trận, chớ đừng nói chi là hắn bây giờ không ở thời kỳ toàn thịnh. Chưa từng gặp qua lại âm mưu hại mình, Dương Khai thế muốn đem hắn chôn thây nơi này. Tiểu bối muốn chết, Đàm Quân Hạo gầm thét hai tay giơ lên, ôm thiên địa chi thế, cắn răng nói. Dám ngỗ nghịch lão phu, hôm nay lão phu liền đỉnh ngươi cái chết rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, bốn phía bỗng nhiên hiện ra lần lượt từng bóng người tề tụ bên người. Dương Khai nhướng mày, hướng những thân ảnh kia dò xét rất nhanh liền phát hiện những người đều có tu vi là đế tôn cảnh. Mặc dù đại đa số đều là đế tôn nhất tầng cảnh, nhưng cũng có mấy vị đế tôn nhị tầng cảnh, mà lại không ít người hắn nhìn quen mắt tựa hồ đều là các đại tông môn tông chủ các trưởng lão tham gia đấu giá hội. Số lượng không ít hơn 20-30 người. Nhóm đế tôn này kỳ bí xuất hiện, tên nào cũng ánh mắt mờ mịt, sau khi bị Đàm Quân Hạo vận chuyển ở trận pháp không gian, bọn hắn liền bị tách ra, đặt mình vào tại một mảnh bóng tối vô tận bên trong, một mực tìm kiếm đường ra nhưng cũng vô pháp tìm tới. Tự nhiên hiện ra một cỗ lực lượng, đem bọn hắn tất cả đều lôi vào nơi này, lại quay đầu nhìn lên, lập tức phát hiện thấy Dương Khai cùng Đàm Quân Hạo. Lại nhìn thấy thương thế trên người Đàm Quân Hạo, những tên này trong lòng run lên, âm trầm kinh hãi. Đàm Quân Hạo giờ phút này là cường giả đế tôn tam tầng cường đại thế mà còn thụ thương, thương thế nhìn còn thật nghiêm trọng, ở đây trừ hắn ra chỉ còn có Dương Khai đứng ở bên kia. Thương thế này chẳng lẽ là do Dương Khai gây nên, hắn chỉ là đế tôn nhất tầng cảnh, có bản lãnh gì có thể thương tổn được đế tôn tầng 3. Đàm trưởng lão, một người trung niên nam tử cẩn thận quan sát Đàm Quân Hạo, bỗng nhiên hô một tiếng tiến lên chắp tay nói. Bái kiến Đàm trưởng lão, ngài làm bị sao vậy? Đàm Quân Hạo nhìn hắn một cái, vuốt cằm nói, ngươi nhận ra lão phu, trung niên nam tử kia cười làm lành nói, hơn 10 năm trước tại hạ may mắn đến tinh thần cung nhận thưởng tiến vào thiên cấp bí địa tu luyện một trận. Năm đó từng xa xa gặp qua đàm trưởng lão sợ là không nhớ rõ tại hạ. Trung niên nam tử này mặc dù cũng là môn chủ một phương, nhưng chỉ có tu vi đế tôn nhất tầng cảnh, tông môn của hắn cũng chỉ là hạng thế lực nhị lực, đối mặt với tinh thần cung trưởng lão. Nào dám khinh thường, cũng chính là một lần kia được tinh thần cung ban thưởng ở bên trong thiên cấp bí địa tu luyện, hắn mới có thể đột phá đến đế tôn cảnh. Đối với tinh thần cung, hắn cảm động đến rơi nước mắt, bây giờ thấy được tinh thần cung trưởng lão tự nhiên là cung kính vô cùng. Đàm Quân Hạo khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì. Nhưng hành động của trung niên này lại khiến người khác đều giật mình không nhỏ. Đàm trưởng lão tinh thần cung chẳng lẽ nói. Ở đây đại đa số đế tôn cảnh đều không nhận ra Đàm Quân Hạo, thậm chí chưa bao giờ thấy qua hắn. Nhưng giờ, gocchuyenaudio.com, phút này cũng đều có một chút suy đoán. Tinh thần cung là đại đế tông môn, muốn trở thành trưởng lão, nhất định phải có tu vi đế tôn tam tầng, mà đế tôn tầng 3 cho dù tại tinh thần cung trong cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có mấy người. Chưa thấy qua Đàm Quân Hạo đại danh đám người lại từng nghe qua. Tất cả mọi người trong lòng run lên, nhao nhao bước đến ôm quyền nói. Gặp qua Đàm trưởng lão, đều không cần đa lễ. Đàm Quân Hạo có chút khoát tay chặn lại, cao nhân tư thế cầm 10 phần. Chuyện lúc trước trung niên nam tử kia trầm mặt nói, Đàm trưởng lão, là người phương nào lại lớn mật như thế dám xuất thủ với ngài? Lại còn đem ngài đả thương? Đàm Quân Hạo sắc mặt lạnh lẽo, hướng Dương Khai nhìn, nói, chính là vị này tiểu bằng hữu, lão phu nhất thời vô ý bị hắn đánh lén. Dương Khai nghe xong mãnh liệt bĩu môi. Cái lời mặc dù nói cũng không sai, mình quả thật là đánh lén. Nhưng nếu không phải hắn chủ động gây chuyện, mình vô duyên vô cớ đánh lén một tên đế tôn tầng 3 làm cái gì? Trung niên nam tử kia nghe vậy giận dữ, xông Dương Khai quát. Quả nhiên là tên nhiệt xúc nhà ngươi, Đàm trưởng lão chính là tinh thần cung trưởng lão, thân phận địa vị cao quý. Tinh thần cung lại là nam vực bá chủ tông môn, che chở hàng ước vạn võ giả nam vực ta. Người cái tên nhiệt xúc có thể được gặp Đàm trưởng lão chính là vinh hạnh của ngươi, không những không hiểu báo đáp, lại còn ra tay đánh lén, nhanh chóng quay lại đây nhận lỗi, Đàm trưởng lão trạch tâm nhân hậu có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, như còn ngoan cố chúng ta tất sát ngươi. Lời nói này âm vang hữu lực trịch địa hữu thanh. Đàm Quân Hạo nghe xong tâm tình sảng khoái vô cùng, mặt mỉm cười. Ngược lại mỗi tên trong nhóm đều biểu lộ khác nhau, bọn hắn không giống như trung niên nam tử kia, không có tinh thần cung quá lớn ân huệ, đối tinh thần cung tuy có ý kính ngưỡng, nhưng cũng không hướng Đàm Quân Hạo cúi đầu quỳ liếm. Bất quá cũng phản bác không được cái gì, chỉ là đứng yên tại chỗ, đồng dạng nhìn qua Dương Khai. Trước đó trên đấu giá hội, Dương Khai liền đề cập tới ngôi sao gì thần cung trưởng lão, bây giờ xem ra, vị này tinh thần cung trưởng lão chính là Đàm Quân Hạo. Thật không biết hắn là thế nào cùng Đàm Quân Hạo kết lên thù, đắc tội Đàm Quân Hạo, cả Nam vực còn có đường sống cho hắn. Người trẻ tuổi quả nhiên khí huyết tràn đầy, không hiểu thu liễm. Yêu ta tưởng là ai, nguyên lai là vị bằng hữu số 13 kia, trách không được nơi đây bỗng nhiên xú khí ngút trời như thế. Dương Khai liếc xéo lấy trung niên nam tử kia, đưa tay phẩy phẩy không khí trước mặt. A, lại là hắn, thật là, cái này. Rất nhiều đế tôn cảnh nghe vậy, đều nhao nhao trợn to mắt hướng trung niên nam tử kia nhìn lại, thậm chí, trong nháy mắt hướng bên cạnh nhảy xuống, vạch ra khoảng cách với nam tử trung niên, một vẻ ghét bỏ tựa như thật người thấy mùi thối. Trong nháy mắt bên cạnh trung niên nam tử phương viên ba trượng lại là không có một ai, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình độc lập ra, liền ngay cả Đàm Quân Hạo cũng là nhướng mày, biểu lộ cổ quái nhìn qua trung niên nam tử kia. Ngươi, trung niên nam tử kia đưa tay giận chỉ Dương Khai, sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa xấu hổ. Trước đó tại số 13 trong phòng tao ngộ hết thảy, đơn giản là sự vũ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Lúc ấy chỉ cảm thấy chính là bị Dương Khai giết cũng tốt hơn nhận dạng này lăng nhục, nhưng trong lòng hắn lại tham. Góc truyện audio.com, sống sợ chết âm thầm dự định nhất định phải tìm cơ hội báo thù rửa hận. Thời điểm vừa rồi bị Đàm Quân Hạo lợi dụng trận pháp chi lực truyền đưa tới, hắn liền thấy Dương Khai, cũng suy đoán Đàm Quân Hạo sở thụ tổn thương cùng Dương Khai có quan hệ, lúc này mới không kịp chờ đợi liền nhảy ra, phò tá danh nghĩa cho Đàm Quân Hạo tạo áp lực cho Dương Khai. Nào biết được lại bị Dương Khai hung hăng làm nhục lại. Bốn phía từng đôi xem thường cùng ghét bỏ ánh mắt để hắn như mang lưng gai, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, hoảng hốt vội nói. Chư vị đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, người kia không phải ta. Không ai tin hắn, trước đây hắn tại đấu giá hội giữa sân nói chuyện qua, đám người tự nhiên nghe rõ ràng, hiện đang hồi tưởng lại đến, xác thực là cùng thanh âm của một người. Tiểu hỗn đản, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trung niên nam tử kia gặp không chiếm được đáp lại, biết mình cái này một thân thanh danh xem như triệt để bại phôi, ngày sau có người nhắc lại đến hắn, chỉ sợ cái thứ nhất nhớ tới chính là đớp cứt ba cân. Dương Khai ngửa đầu bĩu môi, nói. Thật xin lỗi, bản thiếu gia không cùng đớp cứt người nói chuyện, còn mời các hạ tự trọng. Phốc, trung niên nam tử kia khí huyết cuồn cuộn, một bồn lửa giận không chỗ phát tiết, đúng là ngạnh sinh sinh bị biệt xuất một ngụm máu tới. Tâm thần đại loạn, chỉ muốn hiện tại liền giết Dương Khai rửa sạch nhục nhã, cắn răng phẫn nộ quát. Ta liều mạng với ngươi. Trên tay hào quang lóe lên, một thanh kiếm sắc thản nhiên xuất hiện, đế thủ phạm mãnh liệt thôi động thân thể quấn tại kiếm quang bên trong liền hướng Dương Khai chém tới. Tức giận như thế một kích cơ hồ có thể nói là nam tử trung niên đế tôn nhất tầng cảnh toàn lực hành động, ở đây rất nhiều đế tôn cảnh nhìn cũng không khỏi thần sắc hơi rét, không dám có chút khinh thường. Trái lại Dương Khai mặt lộ vẻ khinh thường, ngạo nghễ cười lạnh, trên tay đột ngột xuất hiện một thanh trọng kiếm, cổ tay nhấc lên, liền đem trọng kiếm vác lên vai, âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi chủ động muốn chết, bổn thiếu thành toàn cho ngươi. Chết, nam tử trung niên quát lớn, một thân tu vi cơ hồ toàn diện bạo phát ra, chớp mắt liền vọt tới phụ cận Dương Khai. Dương Khai cất bước sách vai, trên thân bạch vạn kiếm, đản sinh vô số kiếm mang, giơ cao bách vạn kiếm chém một kiếm về trước, không lời diễn tả, nhưng một kiếm chi uy này, lại như muốn vỡ vụn trời cao, để đám người đều biến sắc. Xoẹt xẹt phẳng phất kim lụa bị xé mở, bổ nhào vào Dương Khai trước mặt sáng chói kiếm quang, đột nhiên một phân thành hai, từ hai bên sượt qua Dương Khai, hào quang chói sáng trong nháy mắt liền dập tắt, nặng nề mà rơi trên mặt đất lăn thật xa mới ngừng lại. Tê, một trận hít vào mát lên âm thanh âm vang lên, từng đôi con ngươi tràn ngập rung động lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy hai bên sau lưng Dương Khai có một vệt máu thật dài, trên mặt đất vỡ vụn ngũ tạng lục phủ vẩy xuống, lại sau này cũng là bị chém thành hai khúc thi thể, hoành hiện lên tại chỗ. Uy lực của một kiếm kia đúng là đem một đế tôn nhất tầng cảnh sống sờ sờ bổ ra. Hơn nữa thoạt nhìn Dương Khai chỉ là tiện tay một kích căn bản không dùng lực. Đám người mặc dù đã sớm biết Dương Khai cường hãn, cũng cảm thấy trung niên nam tử kia không thể nào là đối thủ của Dương Khai, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại không chịu nổi một kích. Không, không phải hắn không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com, là Dương Khai cường đại không đúng lẽ thường. Trên đấu giá hội, hắn một quyền một kiếm giết chết lão giả phòng số 7, để đám người nhận thức được kinh khủng chiến lực của hắn, nhưng cho tới giờ khắc này mọi người mới phát hiện mình còn là coi thường hắn. Dương Khai lắc lắc Bách Vạn Kiếm, nhếch miệng cười nói. Nơi thị phi, chư vị có thể đi liền đi, hay là còn muốn ở lại xem kịch? Đàm Quân Hạo bỗng nhiên đem tới nhiều đế tôn cảnh như vậy, khẳng định không phải là vì để bọn hắn xem trò vui, đoán chừng lại đang mưu đồ thứ gì, làm không tốt muốn mượn những này đế tôn cảnh chi thủ tới đối phó mình. Dương Khai cũng không nguyện cùng nhiều người như vậy là địch, hắn hiện tại mục tiêu chỉ có Đàm Quân Hạo một cái. Cảm nhận được Dương Khai trong lời nói bất thiện, suy nghĩ lại một chút vết xe đổ, rất nhiều đế tôn cảnh cũng nhịn không được dùng mình một cái, mặc dù cảm thấy thanh niên này ương ngạnh phách lối, trên đấu giá hội càng là không coi ai ra gì, nhưng người ta xác thực có vốn liếng này, đối địch với hắn tự nhiên không khôn ngoan. Huống chi, bọn họ cùng Dương Khai bản thân cũng không có thù không có oán, tên nào nguyện ý tùy tiện trêu chọc phải hắn. Cách chương.